Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Thúc Sinh về gặp Hoàng Thư. Buồn đào khuya sớm thảnh thơi, ra vào một mực nói cười như không. Đêm ngày lòng những dặn lòng, sinh đà về đến lầu hồng xuống yên. Lời tan hợp nổi hàn huyên, chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng. Tẩy trần vui chén thông dong, nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra. Chàng về xem ý tứ nhà, sự mình cũng sắp lân la giải bài. Mấy phen cười nói tỉnh sai, tóc tơ bất động mãi mãi sự tình. Nghĩ đà bưng kính miệng bình, nào ai có khảo mà mình lại xưng. Những là e ấp dùng dằn, rút dây sợ nữa động rừng lại thôi. Có khi vui chuyện mua cười, tiểu thư lại dở những lời đau đau. Rằng trong ngọc đá vàng thao, mười phần ta đã tin nhau cả mười. Khen cho những miệng dông dài, bướm ong lại đặt những lời nọ kia. Thiếp dù vùng chẳng hay suy, đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười. Thấy lời thủng thỉnh như chơi, thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn. Những là cười phấn cợt son, đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai. Thú quê thuần vượt bén mùi, giếng vàng đã rụng một vài lá ngô. Chành niềm nhớ cảnh giang hồ, một màu quán tái mấy mùa gió trăng. Tình riêng chưa dám rỉ răng, tiểu thư trước đã liều chừng nhủ qua. Cách năm mây bạc xa xa, lâm truy cũng phải tính mà thần hôn. Được lời như mở tất son, vó câu thẳng rủi nước non quê người. Long lanh đáy nước in trời, thành say khỏi biết non phơi bóng vàng. Rồi câu vừa giống dầm trường, xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh. Thưa nhà huyên hết mọi tình, nội chàng ở bạc nội mình chịu đen. Nghĩ rằng ngứa ghẻ hờn ghen, xấu chàng mà có ai khen chi mình. Vậy nên ngoảnh mặt làm thinh, mưu cao vốn đã sắp ranh những ngày. Lâm truy đường bộ tháng chày, mà đường hải đạo sang ngay thì gần. Dọn thuyền lừa mặt gia nhân, hãy đem dây xích buộc chân nàng về. Làm cho mệt cho mê, làm cho đau đớn ê chề cho coi. Trước cho bỏ ghét những người, sao cho để một trò cười về sau. Phu nhân khen trước rất màu, chiều con mới dài mặc dầu ra tay. Sửa sang bườm gió lèo mây, khuyển ưng lại chọn một bầy côn quan. dặn dò hết các mọi đường. Thuận phong một lá, vượt sang biển Tề.